soi tận muôn loài, biết thấu căn duyên trong muôn kiếp dài. Từ thuở xa xưa đến tận vi lai, pháp tướng chân thật chưa lầm mây mây. Thanh xích nhân duyên tạo tác khổ đau nhân loại, dạy cho duyên ra xa vòng đắm say. Hôm nay tuyên lời thọ ký này, hàng thịnh văn khởi tính tâm chờ. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật quý, trong giáo hội chúng ta cái sinh hoạt có hai cái truyền thống chính, đó là Nam truyền Phật giáo và Bắc truyền Phật giáo. Riêng Việt Nam chúng ta có thêm một cái hệ mới do tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng, gọi đó là Phật giáo Khất Sĩ. Thì từ khi mà giáo hội chúng ta thống nhất thành một tổ chức đến nay đã hơn 30 năm. Thì mới ban đầu thì cái sinh hoạt của chúng ta nó còn nhiều cái khác biệt. Nhưng mà từng bước chúng ta cảm thấy gần gũi và gắn bó với nhau hơn. Nhờ ở cái chỗ chư tăng Nam tông và chư tăng Bắc tông chúng ta cùng học chung một trường, đó gọi là trường Phật học. Cho nên chư tăng Bắc tông cũng được học giáo lý nguyên thủy, và chư tăng Nam tông cũng được học giáo lý đại thừa. Từ chỗ đó mà chúng ta mới có cái xuất ra cái kinh nghiệm sống, không phân biệt nguyên thủy hay là đại thừa. Tức là chúng ta kế thừa cái truyền thống của Phật giáo mang tính cách nguyên thủy. Chúng ta cũng chọn lọc những cái tư tưởng mới của Phật giáo phát triển, gọi là đại thừa, và ứng dụng vào trong cái thời đại Hồ Chí Minh của chúng ta. Cho nên nhờ có cái học chung và nhờ có cái trao đổi kinh nghiệm, cho nên từng bước chúng ta hiểu nhau hơn và phát triển một cách nhịp nhàng cùng cái xã hội Việt Nam chúng ta đi lên. Hôm nay thì chúng ta thấy cái chùa Bửu Quang tổ chức cái khóa tu lần này, nó có những cái nét mà đặc biệt hơn những lần trước. Mặc dù vẫn giữ được cái truyền thống của Phật giáo nguyên thủy chúng ta, tức là cái hình thức sinh hoạt mà trong thời Đức Phật còn tại thế. Con xin lỗi thầy, con xin lỗi thầy. Có nghĩa là cứ tới mùa cấm túc an cư thì chư tăng tìm một cái trú xứ nào đó để thăm thiền, để suy tư, để học. Và sau khi mãn hạn thì chư tăng mới tập trung lại một chỗ, khác với cái truyền thống mà Bắc tông tức là ta gọi là Phật giáo phát triển hay là Phật giáo đại thừa. Phật giáo phát triển hay là Phật giáo đại thừa có một cái nhận thức mới là trong mùa an cư cấm túc, mỗi vị ở riêng một chỗ tu hành, đó vẫn là điều tốt. Nhưng mà nếu họp chung lại với nhau một trụ xứ và trao đổi kinh nghiệm tu hành cho nhau thì đây là một cái điều quý giá hơn. Tại vì sau mùa nắng thì đến mùa mưa. Mùa nắng là chư tăng mỗi người đi một phương để giáo hóa theo lời của Đức Thế Tôn chỉ dạy. Nhưng mà mùa mưa thì thay vì ở trong một cái am cái cốc nào đó để tu thiền, thì bây giờ Phật giáo Bắc Tông tập trung lại một trụ xứ. Nhờ có sống chung cho nên nó có một cái sự cọ sát, thì lúc bây giờ biết cái phần nào đúng và phần nào sai, cái phần nào tốt và phần nào xấu, cho nên chúng ta mới có cái khắc phục cái xấu mà phát huy được cái điểm tốt. Trong đó lại là cái tổ chức Bắc Tông luôn luôn có cái vị thiền chủ, tức là cái người mà chủ trì cho cái khóa tu. Vì vậy mà cái vị thiền chủ, tức là cái người được coi như kính trọng nhất ở đây, do đó Ngài mới chỉ dạy cái kinh nghiệm của mình, thay cho Đức Phật chỉ dạy cái kinh nghiệm của mình trên bước đường tu cho tất cả các tu sĩ còn trẻ. Nhờ đó mà học được ở các vị trưởng lão nhiều, rồi trao đổi với các người bạn đồng hành đồng sự, cho nên chúng ta học ở bạn, học ở thầy. Do đó mà trên cái bước đường hoằng pháp chúng ta ít trở ngại. Có thể nói tôi nhận cái trách nhiệm trưởng ban hoằng pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên 25 năm làm việc, vượt qua được những cái khó khăn trở ngại là vì tôi có những người bạn đồng hành cùng sống chung ở trong những mùa an cư, và chúng tôi học với nhau và hiểu biết được cái tâm tình của nhân dân từng vùng từng chỗ. Do đó mà đi hoằng pháp của tôi phải nói là ít trở ngại. Đây là một cái điều kinh nghiệm mà muốn chia sẻ cho các tu sĩ thầy phái Nam Tông của chúng ta. Chúng ta cần phải tập trung, cần phải trao đổi, cần phải học hỏi lẫn nhau, thì lúc bây giờ để chúng ta mới hiểu nhau được và thấy được cái tốt của nhau. Nếu chúng ta không tập trung, không sống chung thì cái tinh thần hòa hợp theo lời Đức Phật dạy khó thực hiện. Cho nên đây là một cái bước mà quý vị đã tập trung về, tuy không sống chung suốt 3 tháng nhưng mà chúng ta có những ngày sinh hoạt như thế này, ít nhất là trong mùa an cư chúng ta có 3 ngày sinh hoạt để chúng ta học hỏi lẫn nhau, và đồng thời chúng ta cũng học được những cái chủ trương chính sách của nhà nước. Từ chỗ đó mà trên bước đường hoằng pháp của chúng ta chắc chắn là sẽ không gặp những trở ngại. Cái điều thứ hai ở đây tôi cũng cảm thấy đáng mừng là trong lần tuyển sinh năm nay thì chúng tôi thấy tăng ni của chúng ta tương đối trình độ tốt hơn và đồng điều hơn là những năm trước. Tại vì khóa 9 chúng tôi phải hạ điểm sàn xuống 30 nhưng mà cũng không đủ người để theo học, phần lớn là yếu kém. Nhưng mà lần này chúng tôi nâng điểm sàn lên đến 40 nhưng mà vẫn có đông tăng ni đã trúng tuyển, đặc biệt là ở trong hệ phái Nguyên Thủy chúng ta cũng có được một tăng trúng tuyển và thêm hai tu nữ. Ở đây chúng ta muốn gợi một cái ý để cho Chư Tăng ở bên hệ phái Nam Tông chúng ta suy nghĩ thêm. Đương nhiên ở bên Phật giáo phát triển hay là Đại Thừa thì chúng tôi không quan trọng ở trong vấn đề hình thức, nhưng mà chúng tôi quan trọng ở cái chỗ đạo đức và trí tuệ. Cho nên không phân biệt nam nữ, không phân biệt già trẻ, không phân biệt xuất thân từ giai cấp nào, nhưng mà chúng tôi kính trọng những người có đạo đức, chúng tôi kính trọng những người mà có trí tuệ. Những người có trí tuệ dầu họ ở trong thành phần nào, chúng tôi cũng coi họ là bậc thầy có thể học được. Có người có đạo đức dầu họ là công nhân, thợ thuyền hay là bất cứ một thành phần nào trong xã hội, chúng tôi vẫn kính trọng họ và học cái đạo đức của họ. Đây là cái tinh thần cầu học mà của Phật giáo Đại Thừa. Cái đỉnh cao của nó tức là Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy thiện tài đồng tử đi học, cầu học không phải cầu học ở các bậc cao đức, nhưng mà còn cầu học ở tất cả các thành phần xã hội. Đây là cái điểm đặc biệt nhất mà ở trong Kinh Hoa Nghiêm chúng tôi thấy được. Tuy nhiên là thiện tài đồng tử đầu tiên thì lúc bây giờ Văn Thù Bồ Tát mới dạy đặng thiện tài đồng tử đó phải đi cầu học với những bậc đạo cao đức trọng. Cho nên cái đạo đức được đứng vào cái hàng đầu cho chúng ta thấy. Thì cái chỗ mà Kinh Hoa Nghiêm diễn tả Văn Thù Bồ Tát mà thuyết pháp cho 6.000 tỷ tỷ kheo, cái chỗ này đôi khi truyền thống Phật giáo Nam Tông chúng ta thấy không có ở trong Kinh Nguyên Thủy. Tức là trong Kinh Nguyên Thủy không có cái việc mà 6.000 thầy tỳ kheo cầu học với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Đây là cái điểm mà đặc biệt chúng ta thấy. Nhưng mà tại sao ở bên Phật giáo Đại Thừa có, và Kinh Hoa Nghiêm đặt cái việc này là coi như việc quan trọng? Cái chỗ này tôi muốn gợi lên để cho chư tôn đức cùng suy nghĩ. Nó phát xuất từ đâu? Cho nên chúng ta thấy 6.000 thầy tỳ kheo tức là 6.000 tỳ kheo tập hợp trở lại ở chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Từ cái chỗ ý này đó, chúng ta hiểu thế nào? Tức là Đức Phật dạy chúng ta sau khi Đức Phật vào Niết Bàn thì chư Tăng phải lấy giới luật làm thầy, phải lấy kinh điển làm thầy. Vì Đức Phật đã vào Niết Bàn nhưng giới luật còn, những lời dạy Đức Phật còn, chúng ta coi như là Đức Phật còn hiện hữu. Đây là cái điểm thứ nhất mà Nguyên Thủy có. Cái điểm thứ hai ở bên Nguyên Thủy là cái trường hợp chư Tăng cần phải họp lại với nhau để mà chia sẻ, để mà trao đổi cái hiểu biết cũng như kinh nghiệm tu hành cho nhau, để rồi từ đó chúng ta làm đúng theo lời Đức Phật dạy. Và mục tiêu chính của chúng ta là phát triển được đạo đức và trí tuệ chúng ta để làm cho lợi ích cuộc đời. Thì Nguyên Thủy Đức Phật đã dạy như thế. và khởi đầu cái khi mà 60 thầy tỳ kheo đã đắc thánh quả la hán, Đức Phật cũng đã dạy mỗi thầy nên đi một hướng vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người mà hiện hữu khắp mọi nơi. Đây là cái căn bản nhất mà Đại Thừa đã rút ra từ Phật giáo Nguyên Thủy để xây dựng một cái hệ thống tư tưởng mới sau khi Đức Phật vào Niết Bàn vào khoảng 500-600 năm. Thì cái chỗ mà tập hợp các thầy tỳ kheo lại, 6.000 thầy tỳ kheo ở đây tập hợp lại, Bồ Tát Văn Thù xuất hiện. Bồ Tát Văn Thù xuất hiện, đây là một vị Bồ Tát tiêu biểu, một vị Bồ Tát vô hình mà nó tiêu biểu cho cái trí tuệ tập thể của 6.000 thầy tỳ kheo. Chứ không phải có một ông Bồ Tát nào mà cởi con sư tử, 6.000 sư tử mà tới đây để mà dạy cho các thầy tỳ kheo. Cho nên nhiều khi chư tăng ở bên Nam Tông ấy, thì cứ nghĩ rằng Bồ Tát Văn Thù mang một hình thức là cư sĩ, do đó cho nên chúng ta không thể lại ông Bồ Tát này được. Hay là thậm chí bên Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta đã coi Bồ Tát Di Lặc là cái người kế Đức Phật Thích Ca sẽ hạ sanh thành Phật, nhưng mà chúng ta cũng không lại Bồ Tát Văn Thù, vì Bồ Tát Văn Thù đang đóng một cái vai là vua trời. Đây bên Phật giáo Nguyên Thủy. Cho nên tôi nhớ có lần tôi gặp Hòa Thượng Siêu Việt, anh em cùng trao đổi với nhau và hiểu biết. Thì lúc bây giờ đó, Hòa Thượng nói thẳng với tôi thế này, tức là khi Đức Phật Di Lặc hạ sanh thành Phật thì chúng tôi mới lại, chứ còn hiện giờ đó, Phật Di Lặc chưa là Phật mà còn là Bồ Tát, mà còn đóng cái vai vua trời, cho nên là Sa Môn không thể lại được. Đây là cái điểm mà của Phật giáo Nguyên Thủy. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, tôi mới nói với Hòa Thượng Siêu Hiệp này, tại vì chúng tôi lại Bồ Tát Văn Thù là chúng tôi lại cái trí tuệ tập thể của 6.000 thầy tỳ kheo, chứ tôi không phải lại con người cư sĩ. Đấy, các vị nên suy nghĩ cho này. Cho nên chúng ta nó đi xuất gia rồi, cha mẹ chúng ta, chúng ta cũng lại, thì cái trường hợp này không có lý do gì mà chúng ta lại một cái người ở ngoài thế tục, mà cái người thế tục cũng không dám ngồi đó để cho chúng ta lại. Cái này là sự thật, dù Phật giáo Nam Tông hay là Bắc Tông cũng thế. Nhưng mà tôi lại Bồ Tát Văn Thù là tôi lại cái trí tuệ tập thể của 6.000 tỳ kheo được ghi ở trong Kinh Hoa Nghiêm này. Tại vì do 6.000 thầy tỳ kheo này tập hợp lại với nhau, cho nên nó mới có những cái sáng kiến mà xây dựng Phật giáo cho phù hợp với cái xã hội 600 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Đây qua thời tượng Pháp. Tại vì cái giáo Pháp của Đức Phật, Ngài có quyền ký, thời gian nó có thay đổi, xã hội nó có thay đổi, thì trí tuệ tập thể của chư tăng đó rất là cần trong cái vấn đề thay đổi để thích nghi. Cái gì không thích nghi thì cái đó không tồn tại. Cho nên muốn thích nghi là phải thay đổi, mà thay đổi này đó là phải được cái sự hòa hợp của chư tăng. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng tôi mới nhận ra được Kinh Hoa Nghiêm gọi Bồ Tát Văn Thù ở đây gọi là Ngũ Trí Nghiêm Thân Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, là một vị Bồ Tát không phải là một con người thực trên cuộc đời, mà tiêu biểu cho trí tuệ tập thể của chư tăng để đưa ra một cái ý kiến mới. Ý kiến mới này là gì? Ý kiến mới này là trong một cái xã hội mới, trong một cái thời đại mới, thì nó cần phải có cái đổi mới trong vấn đề sinh hoạt chúng ta. Những cái gì không thích nghi thì chúng ta gác bàn bên, những cái gì thích nghi thì chúng ta duy trì, những cái gì cần thiết chúng ta phát triển lên. Đây là ý tưởng mới mà tôi gọi là ý tưởng của Văn Thù. Thì từ một cái ý tưởng Văn Thù này đó, chúng ta thấy cái gì xuất hiện kế tiếp. Tức là Văn Thù Bồ Tát mới nói với 6.000 thầy tỳ kheo, tôi phải đi qua Phước Thành để mà độ cho hiện tại đồng tử. chỗ này tôi có cái ý mới nữa. Cái này là ý của 6.000 tỳ kheo thống nhất trở lại với nhau mới sanh ra cái này. Tại sao vậy? Là vì cách Phật đã xa thì lòng người ly tán, sinh hoạt ít nhiều có những cái tệ nạn phải nói. Cho nên Phật giáo cần phải đổi mới và cần phải có cái nhìn mới để tồn tại. Văn Thù nói với chư Tăng là tôi phải đi tới độ cho thiện tài đồng tử. Cái chuyện này là chuyện quan trọng. Chư Tăng tu hành thì cứ tu hành, cứ bình thường, nhưng mà phải nghĩ tới tương lai. Nghĩ tới thiện tài đồng tử là nghĩ tới tương lai, nghĩ tới những người trẻ tuổi này. Tại những người trẻ tuổi là những người sẽ gánh vác những cái Phật sự lớn lao ở trong tương lai. Cho nên chỗ này gợi tôi có ý tưởng là phải để ý tới những người trẻ tuổi. Mà Phật giáo Nguyên Thủy Đức Phật đã từng dạy, thầy tỳ kheo trẻ vẫn đáng sợ. Hôm nay là một thầy tỳ kheo trẻ chưa làm được việc, nhưng mà 5 năm sau, 10 năm sau hay là 20 năm sau, họ có thể trở thành lãnh đạo. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên 20 năm trước thì Thượng tọa Bửu Chánh là một học tăng ở trường cao cấp Phật học. Lúc đó tôi có tham gia giảng dạy. Nhưng mà ngày nay Thượng tọa Bửu Chánh trở thành ra một vị lãnh đạo ở trong giáo hội, tức là ủy viên thường trực của hội đồng trị sự, phó ban trị sự của tỉnh Đồng Nai, và cũng là phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Có thể thay tôi làm được số việc lớn. Cho nên cái chỗ này chúng ta thấy tuổi trẻ đáng sợ. Vì vậy đó mà Văn Thù Bồ Tát dạy chúng ta cái gì? Quan tâm tới những cái thế hệ trẻ. Đây là cái việc quan trọng. Quan tâm, chăm sóc, bồi dưỡng để cho cái thế hệ trẻ đi lên. Chứ còn nếu mà chúng ta nghĩ tới người già mới đi tu không đó, thì Phật giáo sẽ mai một. Cho nên Phật giáo chúng ta đã trở thành viện dưỡng lão chứ không phải là một cái sức sống. Cho nên chỗ này Thiện Tài Đồng Tử khuyên chúng ta nên quan tâm tới giới trẻ. Từ cái chỗ quan tâm tới giới trẻ này mà Phật giáo Đại Thừa phát triển lên mới mở trường đào tạo dạy học. Đây là một cái việc quan trọng. Cho nên khi mới thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta năm 1981, vị pháp chủ đầu tiên tức là Hòa thượng Đức Dụng, Hòa thượng yêu cầu Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho phép giáo hội mở trường đào tạo tăng ni. Đây là cái lời mà thỉnh cầu của Hòa thượng pháp chủ nhiệm kỳ 1 của chúng ta. Thành ra thỉnh cầu cho tới khi nào mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng đồng ý thì ngài mới chịu ngồi xuống, chứ không ngài cứ đứng hoài. Thế nên một Hòa thượng già 80 tuổi rồi, nhưng mà với cái lời thỉnh cầu như thế, Hòa thượng chưa được Thủ tướng chấp nhận, thì cái trường hợp đó Hòa thượng không ngồi xuống. Thì cuối cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng mới nói chúng tôi sẽ để tâm tới cái việc yêu cầu của Hòa thượng và sẽ giải quyết. Khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói như thế thì Hòa thượng mới ngồi xuống. Và từ đó chúng ta mới có cái trường cao cấp Phật học đầu tiên ra được. Rồi kế đó chúng ta có những cái trường trung cấp Phật học. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có được một cái thế hệ tăng ni trẻ mà có học vị, có khả năng để gánh vác Phật sự. Thì cái này là Kinh Hoa Nghiêm nó đã phát xuất từ cái tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy mà nảy sinh ra một cái tư tưởng mới, tư tưởng mới để làm cho Phật giáo phát triển và tồn tại. Bây giờ từ cái chỗ này đó, ý tưởng thứ hai nữa cũng phát xuất từ chỗ này. Chúng ta Văn Thù Bồ Tát đi tìm thiện tài, đi tìm thiện tài. Cái chỗ này để chúng ta có cái suy nghĩ thêm. tức là phải tìm người, tức là tìm người mà cho xuất gia. Không phải ai cũng có thể xuất gia, không phải ai cũng có thể tu hành được, không phải ai cũng thành Phật được. Đây là điểm quan trọng. Cái người có đủ điều kiện xuất gia mới xuất gia được. Cái người mà có đủ điều kiện học mới học được. Cái người mà có đủ điều kiện thành Phật mới thành Phật được. Cho nên Hòa Thượng Trí Quang dạy tôi thế này: thầy muốn chạm tượng Phật thì thầy nên tìm gỗ trầm hương hoặc là tìm ngọc. Tức là bản chất con người rất quan trọng. Cái bản chất con người đó thông minh thì lúc bây giờ chúng ta mới truyền trao kiến thức được. Bản chất con người đó là đạo đức thì bây giờ chúng ta không dạy họ, họ cũng trở thành tốt. Cái điểm quan trọng nhất. Cho nên lúc bây giờ phải tìm những con người đạo đức, tìm những con người thông minh thì lúc bây giờ chúng ta mới đem truyền trao cái giáo lý vô thượng của Đức Như Lai tới cho họ được. Cho nên từ chỗ này mà chúng ta mới thấy được Đạt Ma Thiền Sư đi khắp Ấn Độ không tìm thấy được cái người nào có thể truyền cái hiểu biết của mình cho họ được, cho nên ngài mới sang Trung Hoa. Mà may mắn cho ngài còn gặp được Thần Quang mà truyền cái hiểu biết của mình, gọi đó là thiền. Đây là cái điều quan trọng chúng ta thấy. Cho nên cái người có khả năng hiểu biết, cái người có khả năng tiếp thu thì lúc bây giờ chúng ta mới truyền trao cái hiểu biết cho họ được. Vì vậy đó mà Văn Thù đi tìm thiên tài là như vậy. Cái việc thứ hai đó là Thiện Tài Đồng Tử bảo là sanh ở Phước Thành. Thành cái người mà có phước thì tạo phước được. Cái người có phước mới tạo phước được, còn cái người mà không có phước làm sao tạo phước. Cho nên Đức Phật dạy bần khổ đa quán, hoạnh kiết ác duyên. Cái người mà nghèo, đói, khổ sở nhiều thì cái người đó nhiều cái tham lam và nhiều cái quán hận. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta đó, khi mà bố thí thì nên sử dụng cái tâm bình đẳng. Cái tâm bình đẳng, chúng ta đừng nghĩ họ xấu, họ ác hay là những cái quá khứ không đẹp mà chúng ta đẩy họ vào trong chỗ tội lỗi. Đây Đức Phật dạy chúng ta thấy. Cho nên tìm những người có phước mà khuyến khích họ làm phước, tìm những người có khả năng học mà đầu tư cho họ để ăn học. Cho nên giáo hội chúng ta ngày nay làm cái việc này, làm cái công tác từ thiện xã hội này, chúng ta lấy từ đâu ra? Tức là kêu gọi những người hằng tâm hằng sáng, những người Phật tử có của có tiền nên dành một phần của mình mà bố thí, mà giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Cho nên muốn bố thí thì cái trường hợp này phải tập hợp những người có tiền của và khuyến khích họ. Muốn dạy đạo thì phải tìm những người có khả năng hiểu biết mới dạy. Cho nên chỗ này bảo là Văn Thù Bồ Tát đi tìm Thiện Tài Đồng Tử mà dạy. Đó là cái trí tuệ tập thể của 6.000 tỳ kheo mới cho ra cái ý kiến mới là tìm những người giàu có khuyên họ bỏ tiền bỏ của ra để làm từ thiện, tìm những người trẻ có năng lực dạy họ để họ học, sau này họ có thể thay chúng ta hay thay cho Phật để làm việc. Nhưng mà tìm được con người đó rồi đó thì dạy thế nào? Anh em bước ban đầu nữa là dạy cho họ được cái đạo đức làm người trước. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên Văn Thù Bồ Tát mới bảo Thiện Tài Đồng Tử nên lên trên núi mà tìm Đức Vân Tỳ Kheo mà học đạo. Cho nên ở đây là cái ý nghĩa xuất gia học đạo chúng ta. Ta đi tu thì phải tìm những cái bậc đạo đức cao để chúng ta nương vào đó, chúng ta học và chúng ta tu. Cho nên cái truyền thống Minh Bát Tông sau khi được xuất gia và thọ giới tỳ kheo rồi thì ít nhất phải nương với Hòa Thượng Giới Sư 5 năm để mà học luật, để rèn luyện mình trở thành con người đạo đức thực sự. Rồi lúc bây giờ mới nghĩ tới cái giáo hóa. Đôi khi chúng ta nóng vội trong cái vấn đề làm Phật sự nhưng mà thiếu cái căn bản đạo đức, cho nên sẽ gãy đổ nửa chừng. Đó là ở trên cái bước đường thôi. Cho nên đầu tiên chúng ta phải học cho được cái đạo đức. Cái đạo đức này là gì? Chúng ta sống giữa lòng cuộc đời này mà chúng ta không bị cuộc đời này làm ô nhiễm, chúng ta không bị những cái tính xấu của cuộc đời làm cho chúng ta thay đổi. Cho nên thường chỗ này tôi nói là rèn luyện cho một thầy tỳ kheo có được một cái tâm kiên định được, tức là không giận. Gặp chuyện đáng giận cũng không giận, gặp cái chuyện đáng buồn không buồn, mọi cái việc cám dỗ chúng ta cũng không ham muốn. Như vậy chúng ta mới có thể đứng vững được ở trong lòng xã hội đầy những cái sự cám dỗ này. Cho nên rèn luyện bản thân chúng ta đạt được cái đạo đức cao thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể phát triển được. Nhưng mà học được đạo đức với Đức Vân Tỳ Kheo xong thì Đức Vân Tỳ Kheo mới bảo Thiện Tài: tôi chỉ có chừng đó thôi. Bây giờ ông muốn đi xa hơn nữa thì ông phải tới mà gặp Hải Vân Tỳ Kheo. Hải Vân Tỳ Kheo là một người trí thức, một người đã dành ra 12 năm để nghiên cứu giáo lý của Đức Phật. Cho nên tới gặp Hải Vân thì Hải Vân sẽ cho ông những cái kinh nghiệm để mà ông hiểu biết về Đức Phật một cách rõ ràng hơn, thì cái trên bước đường tu của mình mới có kết quả. Đây là cái bước đường tu mà chúng ta nhận. Chỗ này là gì? Ta đã nuôi được một ông đạo rèn luyện tốt và dễ thương thì lúc bây giờ để chúng ta có nên giữ nó ở trong chùa để làm thị giả suốt đời không? Cái chỗ này chúng ta suy nghĩ. Đức Vân Tỳ Kheo không làm như thế. Nó còn có khả năng học được nữa, chúng ta nên đưa nó vào trường để nó học, đưa nó tới những cái nơi có thể học được. Cho nên ngày nay mà quý sư đó cho các thầy, thậm chí các tu nữ được vào trường Phật học, tôi nghĩ đây là cái điều tốt. Tức là lựa những người có khả năng học được, ta đưa họ vào trường để nâng cái trình độ trí thức. Vì vậy cái chỗ này Đức Vân Tỳ Kheo mới bảo Thiện Tài đồng tử là ông nên tới Hải Vân mà ông học, chứ ông theo tôi ông ở suốt đời thì chỉ chừng này thôi. Tôi dạy ông là không để cho cuộc đời làm ô nhiễm. Ông trở thành người tốt thực sự, ông trở thành người dễ thương thực sự. Nhưng mà muốn có cái hiểu biết thì cần phải tới học đạo với Hải Vân. Thì bây giờ đã tới Hải Vân Tỳ Kheo, Hải Vân Tỳ Kheo dạy Thiện Tài đồng tử cái gì? Tôi ở đây 12 năm trên bờ biển, tôi nhìn vào ở trong biển, tôi thấy được hết tất cả các loài trong đó, lớn có, nhỏ có, sở thích có khác nhau hết. Cho nên cái điều quan trọng chỗ này chúng ta, tức là học giáo lý nguyên thủy của Phật giáo, của Đức Phật. Cái này nói cái gì? Tức là một đời du hóa của Đức Phật, một cái kinh nghiệm rất lớn mà Đức Phật dạy chúng ta về cuộc đời nhiều. Thế nên tất cả mọi việc xảy ra trên cuộc đời này, Đức Phật tùy theo chỗ đó mà thuyết pháp, mà giáo hóa. Các thầy tỳ kheo du hành cùng với Đức Phật tới cái điểm này thì Đức Phật ứng vào trong cái điểm này để mà dạy các tỳ kheo cái cách nhìn về cuộc đời, cách hiểu về cuộc đời và cách sống trên cuộc đời này. Cho nên Hải Vân Tỳ Kheo là cái người mà tổng hợp hết cái giáo nghĩa của Đức Phật trở lại, để rồi để cho mình có kinh nghiệm sống mà sống tốt. Ngày nay chúng ta gọi là tốt đời đẹp đạo. Đây là cái việc tốt. Cho nên chúng ta phải biết xã hội, chúng ta phải biết giáo lý của Đức Phật. Giáo lý của Đức Phật là ứng vào trong xã hội để làm đẹp cho cuộc đời, nhưng mà không mất cái bản chất người tu của chúng ta. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà Thiện Tài đồng tử phải học với Hải Vân Tỳ Kheo là thế. Cho nên học với Hải Vân Tỳ Kheo xong, tức là tất cả các cái kinh nghiệm ở kinh điển có đủ rồi, thì Hải Vân Tỳ Kheo mới bảo Thiện Tài đồng tử thêm một bước nữa là ông nên tới Thiện Trụ Tỳ Kheo mà học. Bây giờ tới Thiện Trụ Tỳ Kheo học cái gì? đây là học thiền mà các sư thường nói là thiền chỉ và thiền quán. Thành ra tới đây để học thiền, tức là có đạo đức rồi, có trí tuệ rồi, thì lúc bây giờ mới tiếp thu thiền và ứng dụng thiền vào trong cuộc sống mình. Nên có những người ham tu thiền nhưng mà đạo đức chưa có, trí tuệ chưa có, rồi lúc bây giờ đã vào thiền, chúng ta thấy được cái gì? Cho nên điểm này điểm quan trọng. Trước khi học thiền thì phải học đạo đức và phải học giáo nghĩa trước. Sau khi học đạo đức, học giáo nghĩa xong thì lúc bây giờ vị đạo sư thứ ba, tức là thiền sư, gặp một vị thiền sư dạy chúng ta làm sao để mà an trụ ở trong chánh pháp của Đức Phật, tức là ở trong chánh định. Cái điểm này quan trọng, chứ còn không thì chúng ta dễ rơi vào trong tà định. Cho nên cái bước ban đầu là đạo đức chúng ta chưa có, mà lúc bây giờ nữa vào định thì chúng ta dễ lạc qua tà định và ngoài đạo. Cho nên xây dựng cái đạo đức cho thật vững. Tại vì kinh nghiệm bản thân tôi thấy cái này rất là rõ. Cho nên cái khi vào ở trong thiền quán, khi mà vào trong thiền quán, cái tâm chúng ta nó đứng yên, thì cái thế giới của tâm hiện ra, cái thế giới vô hình của chúng ta hiện ra. Tất cả những cái gì mà trong quá khứ nghiệp duyên đều hiện ra hết. Cho nên từ cái chỗ này mà khi trao đổi với thiền sư Nhất Hạnh thì thiền sư có nói tôi thế này: nên khi thầy vào thiền thầy phải nên cẩn thận. Ta nên cẩn thận có những trận cuồng phong, có những đợt sóng ngầm và có những loài thủy quái. Những loài thủy quái, những trận cuồng phong và những đợt sóng ngầm, cái này ở đâu? Trong biển thức của chúng ta. Nếu chưa có đạo đức, nếu chưa có trí tuệ thì ta gặp cuồng phong đẩy chúng ta không biết đi về đâu. Ta gặp loài thủy quái, nó có thể nuốt chửng chúng ta mất đi. Chúng ta gặp những cái trận đá ngầm thì coi chừng bể thuyền. Đây là điểm quan trọng. Cho nên lúc bây giờ học thiền là thứ ba. Cho nên bên Phật giáo Đại Thừa thì bảo là ít nhất là sau 5 năm tu hành thì mới bước qua giai đoạn thứ hai là thính giáo tham thiền. Thính giáo tham thiền là phải có cái đạo đức thật vững thì lúc bây giờ mới có thể đi vào được. Nhưng mà được ba cái này xong rồi thì sao? Thiện tài đồng tử mở bước chân vào cuộc đời, mà bên Đại Thừa ta gọi là thõng tay vào chợ. Cái chỗ này mới dám bước chân vào cuộc đời vững rồi. Đây chúng ta vững. Cho nên khi vào cuộc đời chúng ta mới có làm được việc. Ta đã vào cuộc đời nữa thì thiện tài học với ai đầu tiên? Học với Di Già Y Sư. Di Già Y Sư là cái người ở ngoài chợ. Cho nên cái chỗ này người ta mới khuyên mình là gì? Tu chợ, phải không? Ta nói tu chợ và tu chùa. Ta nói thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì là tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Đây quý vị thấy ở bên Đại Thừa có những ý tưởng hơn là nay là đi vào chợ đây. Ta nói vào chợ tức đi vào cuộc đời. Vào cuộc đời thì phải học cái kinh nghiệm của những người sống trên cuộc đời. Ta nói chúng ta bước chân vào cuộc đời mà chúng ta không biết cái kinh nghiệm sống trên cuộc đời này thì chúng ta dễ chết như không. Cho nên vào chợ gặp Di Già Y Sư. Di Già Y Sư đó thì dạy thiên tài nữa về cái cách buôn bán, về cách làm ăn. Mà cái này đó là người Nhật họ áp dụng triệt để. Tức là cái cách buôn bán thì Di Già mới dạy cho thiện tài đồng tử. Anh muốn làm ăn khá được là anh phải mua mắc và bán rẻ. Đây cái chuyện này mình nghe hơi lạ. Anh mua thì anh mua mắc, nhưng mà anh bán thì anh bán rẻ. Như vậy anh mới làm giàu được. Đây là trên cái bước đường. Cho nên sau này tôi sang Nhật học đó, thì các hòa thượng mới nói với tôi cái chỗ này, thì tôi mới nhận ra được. Muốn làm giàu là phải bán rẻ chứ không đừng bán mắc. Cho nên khi mình bán rẻ được một người cho hai người, cho ba người thì sao? Hai ba người này họ đi tuyên truyền cho mình, họ nói cái cửa hàng của chùa Vũ Quang này nữa là cái gì cũng rẻ hết đó. Cho nên nó thiên hạ ủng ủng kéo tới đây mua. Quý vị bán được càng nhiều hàng chừng nào thì quý vị khá lên nhanh chừng đó phải. Đây là cách quan trọng. Cho nên một số người đó là mua thì muốn cho thật rẻ, nhưng mà bán thì đắt. Nó mua lầm mình một lần rồi đó, thì sau một người nói cho 10 người cho tới cửa hàng mình không ai tới nữa hết, thì không còn có tiền mà trả mặt bằng nữa. Cho nên khi sang Nhật học đó, gặp một cái vị giáo sư triển khai chỗ này, tôi mới nhận ra là cho nên cái làm ăn của Phật giáo là cái làm ăn chân thật, cái chân thật của chúng ta. Cho nên khi mà họ hứa với chúng ta cái điều gì, cái món hàng của họ đưa ra thì họ cung cấp cho chúng ta là phải tốt hơn, còn không là bằng, chứ không bao giờ thua. Tại như vậy đó mới giữ được uy tín của mình. Giữ được cái uy tín của mình tức là hàng của mình nổi tiếng là tốt, hàng của mình nổi tiếng là rẻ, thì đương nhiên cái uy tín này chẳng những bản thân mình mà cho cháu con mình sau này còn sống được. Cho nên cái Phật giáo chúng ta nó không nên nghĩ ngay cái hiện tại này, nhưng mà nghĩ ngay tới cái lâu dài cho cháu con chúng ta. Đừng bao giờ lừa dối xã hội, cuộc đời. Ăn một nhưng mà sau này trả gấp trăm gấp ngàn lần. Đây là trên bước đường tu. Cho nên giữ được cái bản chất của một người tu sĩ, giữ được cái bản chất của một người Phật tử tốt trên cuộc đời này rồi nữa, thì đây là con đường chúng ta sẽ tiến tới quả vị Phật. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm triển khai đi vào cuộc đời phải học cái này. Ta đã học với vị dạy sư xong thì vị dạy sư mới bảo thiền tài đồng tử đến học với giải pháp trưởng giả. Đây là điều. Ta nói bây giờ chúng ta nghe nói một nhà sư đi học với người đời thì người ta nghe khó chịu, nhưng bây giờ đi học với người buôn bán, rồi đi học tới những người làm giàu, thì bây giờ ông giải pháp trưởng giả này là cái ông mà được nổi tiếng giải pháp trưởng giả, tức là giàu có. Cái giàu có nhưng mà rất là nhàn hạ. Cho nên tôi khi tiếp xúc với những người giàu có đó, thậm chí có người nói với tôi thế này: dạ thưa thầy, đó là con nhiều khi suốt đêm không ngủ được, ta nói suốt ngày không ăn được. Tôi nói là vậy thì chết rồi, suốt ngày không ăn rồi suốt đêm không ngủ làm sao sống, tức là bị công việc nó bao vây khổ sở, giải quyết không được. Cho nên ở chỗ này Phật giáo dạy người ta cái vấn đề giải thoát là chính. Dầu làm giàu hay dầu nghèo, dầu gì nữa, đạo Phật là đạo giải thoát, lấy cái giải thoát làm chính. Từ cái chỗ giải thoát này đó, chúng ta mới có thể dựng nên sự nghiệp. Còn ở trong lòng bất an thì cái trường hợp này sự nghiệp chúng ta bị khép lại. Đây là một cái việc quan trọng mà chúng ta nhận. Tại vì cái người giàu có mà đạo đức nó khác với cái người giàu có mà bốc lột. Cho nên khi tôi tiếp xúc với những người giàu có mà đạo đức ở trong Phật giáo, cho nên ông ta mới nói tôi như thế này: giờ bạch Thượng Tọa, cái số tài sản của con có, nó có thể là đời con, đời cháu con cũng có thể vẫn còn. Nhưng mà bây giờ nếu con không làm việc đó, thì hơn 1.000 công nhân ở trong công ty này họ làm sao sống? Cho nên đây là Phật giáo, tức là làm giàu nhưng mà vì thương người, vì lo cho cuộc sống của công nhân, lo cho cuộc sống của công nhân thợ thuyền. Chính từ cái chỗ này mà công nhân thợ thuyền nó mới hết lòng với công ty, hết lòng với ông chủ, do đó ông chủ này giàu. Cho nên trong thời Đức Phật nổi tiếng là ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc là ông này nữa là bố thí và cúng dường nhiều nhất, nhưng mà lại là giàu có nhiều nhất. hồi còn nhỏ học với Hòa Thượng Chí Tình, Hòa Thượng nói với tôi thế này: ông trưởng giả cấp cô độc, ông có cái phước lạ lắm, vàng ông đem ra ông lót ở trong cái vườn của Kỳ Đại Thế Tử, xong rồi bao nhiêu nó cũng bò về hết trong kho ông trở lại cũ. Thì khi còn nhỏ nghe Hòa Thượng nói vậy thì tôi cũng tin như vậy. Nhưng mà khi sang Nhật học á, thì được các vị giáo sư họ triển khai khác đi. Họ nói chính là chỗ này giải pháp trưởng giả. Do mình hết lòng, mình vì mọi người chung quanh, mình biết thương họ, biết đùm bọc, biết chia sẻ, cho nên từ chỗ đó họ cũng hết lòng với mình, mà họ làm cho mình giàu có và sự nghiệp giàu có này lâu hơn. Khi tôi nói tới cái việc này thì tôi mới nhớ tới cái việc mà của cụ chủ tịch nước đó, ông Trương Tấn Sang. Ta nên bữa rồi tôi có lên ở trên đó, đây có anh Bảy Thành đi, ở trên nhà ở trên Đức Hòa. Cho nên tôi lên đó rồi tôi mới tới một cái chùa kế bên đang xây dựng. Thì bây giờ ông chủ tịch nước ông mới nói với tôi thế này, ông nói đó là ông cố của tôi đó, tức là ông cố của ông Sang đó. Cho nên trước đây là giàu có nhất ở trong vùng, nhưng mà cái người đó có một cái tâm mà tin Phật rất là đặc biệt. Cho nên cái khi mà những cái năm mất mùa, những năm khó khăn đó, thì cái trường hợp đó chẳng những đem bố thí giúp đỡ cho những người nghèo, mà chính đích thân ông đi, và chính đích thân đó, những người nhà gánh gạo tới mà cho người ta, cho người ta thức ăn, mà cho người ta cả cái tấm lòng của mình. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên trở thành người giàu có thực sự là người Phật tử. Vì vậy đó mà qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, cái nhà từ đường ông biến thành cái chùa. Nhưng mà chùa cũng còn, đất đai cũng còn, nhưng mà còn duy nhất là cái tháp, còn duy nhất là cái tháp của ông già này còn lại. Cho nên chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta mới thấy học đạo với giải pháp trưởng giả, tức là Phật tử chúng ta học cái cách làm giàu theo Phật giáo, làm giàu mà lương thiện, làm giàu cho bản thân và làm giàu cho cả đất nước. Cho nên Phật giáo Đại Thừa triển khai từ Phật giáo Nguyên Thủy mà trở thành ra Phật giáo Đại Thừa để thích hợp với cái hoàn cảnh của từng xã hội một. Đó là cái trường hợp mà một bài học lớn. Thì hôm nay tôi muốn trao đổi với các sư ở đây để chúng ta cùng suy nghĩ xem thử cái nào kết hợp giữa Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa được, để chúng ta phát huy nó lên và cống hiến cho cuộc đời. Làm được như vậy tức là chúng ta vừa làm theo lời Phật dạy mà cũng lại là đóng góp cho cái xã hội Việt Nam chúng ta đi lên theo cái truyền thống của dân tộc Việt Nam. Cầu Phật gia hộ cho chư tôn đức luôn được an lạc ở trong mùa tu năm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.